Trải qua lần dung hợp này, quỷ dị thần linh đã có được pháp lực của Hàn Tuyệt. Bọn hắn có thể sử dụng luồng pháp lực này. Hàn Tuyệt dùng pháp lực ngăn cách lực lượng quỷ dị của nó, tránh để nó phá hỏng phù tang thụ. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng trên người quỷ dị thần linh. Hắn có thể cảm nhận được mình đã hoàn toàn khống chế quỷ dị thần linh. Từ nay về sau, hắn có thể hủy diệt linh trí của quỷ dị thần linh bất cứ lúc nào, hấp thụ nó sau đó chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Nhưng quỷ dị thần linh đã giúp hắn một chuyện lớn như vậy, tất nhiên hắn sẽ không vô tình vô nghĩa. Cũng không biết về sau tiểu gia hòa này sẽ mạnh thế nào. Hàn Tuyệt chờ mong mà nghĩ. Trước mắt quỷ dị thần linh có thực lực khó mà cân nhắc được. Nó nói mạnh thì thật ra cũng chỉ vậy. Nói nó không mạnh thì ngoài hồng mông thể ra không còn ai có thể nhìn thấy nó nữa. Mặc kệ thế nào, chắc chắn quỷ dị thần linh có tiềm lực rất kinh khủng. Dù sao nó cũng được truyền thừa khí vận của hỗn độn ma thần. Rảnh rỗi không có việc gì làm, Hàn Tuyệt mở thông báo ra xem. Gần đây đang ngừng kết đại la đạo quả, Hàn Tuyệt không dám dùng pháp lực đi nguyên rủa chủ diễn ngập đế. Cũng không biết tình huống ở tiên giới ra sao rồi. Bạn tốt của người Lý Đạo Không bị kẻ thù của người chủ diễn ngập đế tập kích. Bạn tốt của người chủ phàm bị đại năng thần bí tập kích. Bạn tốt của người kỷ tên thần bị yêu quái tập kích nhân 189.900. Đồ đệ của người Tô Kỳ hấp thù lực lượng hắc ám đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của người Đế Lam Thiền bị kẻ thù của người chủ diễn ngập đế tập kích, hiến tế linh hồn, gõ vàng đế tổ trùng. Bạn tốt của người đạo tổ khí vận giảm xuống. Bạn tốt của người Thái Tố Thiền được thánh nhân chỉ điểm, đạo hạnh tăng mạnh. Xem hết một loạt, nói tóm lại tiền giới khá an bình, tranh đấu không quá kịch liệt. Hình như gần đây chủ diễn ngập đế cũng đã bớt gây chuyện. Hàn Tuyệt kiểm tra quan hệ nhân tế một chút, thấy Trần Dung bạn tốt đều còn đó. Chủ diễn ngập đế, chờ ta đột phá đại la rồi, ta sẽ khiến cho người hẳn 100 tỷ năm thọ mệnh. Xem người có chịu nổi không? Hàn Tuyệt im lặng nghĩ. Hàn bỗng nhiên nhớ tới thiên đế, vừa lúc có thể báo mộng cho thiên đế, hỏi thăm tình huống của hắn ta. Thì triển hắc ám mộng yểm không cần tiêu hào pháp lực, dùng thần niệm là được. Rất nhanh, Hàn Tuyệt đã tạo ra mộng cảnh. Lại lần nữa nhìn thấy thiên đế. Thoạt nhìn thiên đế đã gầy yếu hơn không ít. Trong mắt không có ánh sáng. Thiên đế nhìn thấy hắc ám cấm chủ. Hóa thân của Hàn Tuyệt cũng không biến sắc. Hàn ta chậm rãi ngồi xuống hỏi. Tìm chậm có chuyện gì? Hàn ta bắt đầu sửa soạn lại long bào trên người. Khí chất thiên đế nhanh chóng khôi phục. Hàn Tuyệt hỏi. Ngoài chủ diễn ngập đế, người không có chỗ dựa nào khác sao? Hàn nhớ rõ thiên đế đã từng tới Côn Luân. Lúc trước khi ở Thái Cực Điện, thiên đế còn tươi cười nói chuyện với không ít đại năng. Thiên đế cười nói. Người muốn chậm đối phó với chủ diễn ngập đế. Hàn Tuyệt không trả lời mà chỉ cười hỏi. Ngọc Đế, còn không chịu hiện thân đi. Vừa dứt lời, chủ diễn Ngọc Đế lập tức hiện thân. Hàn Tuyệt thầm mắng. Đồ chó này, quả nhiên là ở đây. Chủ diễn Ngọc Đế hỏi. Người nghĩ thông rồi. Vài chục năm gần đây, Hắc Ám Cấm Chủ không nguyên rủa hắn ta. Hắn ta còn tưởng Hắc Ám Cấm Chủ đã bỏ cuộc. Hàn Tuyệt hỏi. Người cũng biết chuyện thánh nhân hạ phàm. Chủ diễn Ngọc Đế trầm mặc. Thiên đế động dung, sở dĩ Hàn Tuyệt nói chuyện này ra là vì muốn dọa chủ diễn ngập đế một hồi, tránh cho thằng nhãi này tàn sát hết sạch chúng sinh. Tùy chủ diễn ngập đế có ý muốn tàn sát, nhưng các tộc ở tiên giới đều có bối cảnh lớn, hắn ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước mặt thánh nhân, hắn ta vẫn rất nhỏ yếu. Chủ diễn ngập đế nói, thế lực phương nào? Hàn Tuyệt chế giễu, cái này cần chính người đi điều tra, quân cờ của người vẫn chưa đủ nhiều. Thù hận của chủ diễn ngập đế đối với ngươi lại tăng lên. Trước mắt đội thù hận là lục tinh. Rất tốt. Thật sự là không chết không ngừng. Chủ diễn ngập đế thù hận hắc ám cấm trùng. Sở dĩ Hàn Tuyệt thù được thông báo là vì bọn họ đã từng gặp nhau trong mộng cảnh. Chỉ cần chủ diễn ngập đế không biết hắc ám cấm chủ là hắn, hắn chẳng cần phải sợ hãi. Thế này có chút. Tự dưng Hàn Tuyệt nghĩ đến cảnh mình bừng bừng khí thế lướt web bình luận kết trước. Chủ diễn ngập đế nói. Người và ta thật sự chỉ có thể là địch. Hàn Tuyệt nói. Người không uy hiếp đến ta, ta cũng sẽ không uy hiếp đến người. Chủ diễn ngập đế cười cười. Hàn Tuyệt cũng cười không nói gì. Bầu không khí lại trở nên yên tĩnh. Thật lâu sau, chủ diễn ngập đế nói. Nguyên rủa chi lực của người quá yếu. Chẳng lẽ người còn chưa đạt tới đại la chi cảnh, chỉ dựa vào trí bảo để nguyên rủa kẻ địch của mình? Hàn Tuyệt nói. Ta đang đợi thời cơ. Chủ diễn ngập đế lại lần nữa im lặng. Thời cơ gì? Tất nhiên là lúc hắn ra chiều đấu với cương địch. Hàn Tuyệt bỗng nhiên giải trừ mộng cảnh, ý thức quay trở lại hiện thực. Xác nhận thiên đế không có việc gì nhân tiện khiến tâm tình của chủ diễn ngập đế bị lung lay, cũng đã làm xong. Kế tiếp Hàn chủ diễn ngập đế sẽ không dám gây chuyện nữa. Hàn tử có thể yên tâm đột phá đại la chi cảnh. Trong khoảng một thời gian ngắn sau đó, chúng đệ tử ẩn môn dần dần tỉnh lại. Hàn Tuyệt lại quay về trong động phủ. 10 năm trôi qua. 20 năm sau, đại la đạo quả của Hàn Tuyệt đã ngừng kết thành công. Toàn bộ pháp lực của hắn đều bị hút vào trong đại la đạo quả. Cả núi khổ tu thành tiên bắt đầu rung động kịch liệt. Một luồng ủy áp cuồn cuộn quét ngàn đạo tràng, khiến tất cả mọi người trên đảo phải kinh hoàng. Sở Thế Nhân mở to hai mắt, lẩm bẩm nói. Đại la. Quá nhanh. Lúc này mới bao lâu? Hàn Tuyệt vẫn luôn trốn trong đảo nhưng vẫn có thể đột phá thần tốc. Giọng nói của hắn ta tuy nhỏ, nhưng những người khác đều có thể nghe được rõ ràng. Đám người Tuần Trường An, Hắc Ngục Kê ở cùng Hàn Tuyệt sớm nhất không khỏi lộ ra vẻ mặt sùng bái và ước ao. Hàn Tuyệt mới bao nhiêu tuổi? Cái gì? Hắn đã đại la rồi. Khương Dịch kinh ngạc hô lên, giọng điệu tràn ngập khó tin. Lần đầu gặp nhau Hàn Tuyệt còn chưa phải tiên đế. Hiện giờ hắn còn đang ở đế cảnh, mà Hàn Tuyệt đã vượt qua thần cảnh, đạt tới đại la chỉ cảnh. Đùa gì vậy? Thằng nhãi này thật sự là đạo tổ. Còn gà thối kia không nói đùa. Cùng lúc đó, trong động phủ, cả người Hàn Tuyệt bị một cột sáng tị màu tím bao phủ. Linh hồn hắn bắt đầu lột xác. Đại la chỉ cảnh. Vượt lên chư thiên, Hàn Tuyệt cảm nhận được thân thể và linh hồn có thay đổi kỳ diệu, tâm tình vô cùng sung sướng. Đại la chỉ cảnh, rốt cuộc cũng tới rồi. Sau khi Hàn Tuyệt ngừng kết ra đại la đạo quả, từ nơi sâu xa, hắn hiểu ra rất nhiều điều. Đại la chỉ cảnh, nhất niệm trừ thiên, nhất niệm thời không, nhất niệm vận mệnh. Đạt tới đại la chỉ cảnh sẽ là tồn tại vĩnh hằng dưới thiên đạo. Đương nhiên, nếu gặp phải lực lượng cường đại hơn tập kích, đại la cũng sẽ vẫn lạc. Người có thể đánh bại đại la chỉ có thể là đại la, hoặc là tồn tại vượt quá đại la. Ngay cả quy tắc thiên đạo cũng không thể trực tiếp chủ sát đại la. Đó chính là đại la chi cảnh. Mấy ngày sau, toàn bộ pháp lực của Hàn Tuyệt đã dung nhập vào trong đại la đạo quả. Một luồng đại đạo chi lực kỳ diệu bao phủ toàn thân. Hàn Tuyệt đột phá thành công. Đại la chi cảnh. Hàn Tuyệt cảm nhận được bản thân đã lột xác, suýt chút nữa đã gào to một tiếng. Thật sướng. Lần được sung sướng như vậy trước đó là giai đoạn thoát phàm. Từ lục huyền thần nguyên tiến tới đại la chi cảnh. Sự thay đổi này rất khó có thể tin tưởng. Chỉ nói pháp lực, Hàn Tuyệt cảm thấy mình cường đại hơn trước kia gấp 100.000 lần. Thần niệm cũng giống thế nhưng vẫn không cách nào dò xét hắc ám cấm chủ. Hàn Tuyệt vừa củng cố tu vi vừa ấn mở giao diện thuộc tính. Họ tên Hàn Tuyệt, thọ mệnh 6.062, chủng tộc Hồng Mông Ma Thần, tu vi Đại La Kim Tiên Cảnh Sơ Kỳ, công pháp Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo Chu Thiên Thối Thể Pháp. Đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo. Đại la chi cảnh còn được gọi là đại la kim tiên. Chỉ có một đại cảnh giới, chia ra thành 2 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và viên mãn. Hàn Tuyệt nhìn thấy 4 chữ đại la kim tiên, tâm tình vô cùng sảng khoái. Thọ mệnh lại nhiều hơn 2 chữ số. Hàng tỷ tỷ năm, gần như là vĩnh hằng. Hàn Tuyệt nghi ngờ không biết thiên đạo có thể tồn tại nhiều năm như vậy hay không. Kiểm tra đo lường thấy người đã đạt tới đại la kim tiên cảnh. Hệ thống bắt đầu thăng cấp. Hàn Tuyệt nhìn hàng chữ này trong lòng mừng rỡ. Tuy không có được mảnh vỡ đại đạo hay thiền đạo linh thạch, nhưng hệ thống thăng cấp cũng có nghĩa là đạo tràng sẽ thăng cấp, có thể giúp hắn càng thêm an toàn. Chứng đưa đại là Hàn Tuyệt cũng coi như có sức tự vệ, không còn là gã yếu mắc người khác sâu xé nữa. Tiêu tốn mất 7 năm, Hàn Tuyệt hoàn toàn củng cố tu vi. Hắn nhốt quỷ dị thần linh vào trong tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Sau đó, chuyện đầu tiên hắn làm chính là lấy ếch vận thư ra nguyền rủa chủ diễn ngập đế. Không phải lúc trước ngầm miệng ai nguyền rủa chi lực của ta không đủ mạnh sao? Ngay cả đại la cũng không tới. Hiện giờ ta đã đột phá đại la, sẵn sàng thừa nhận lừa giận ức vạn năm chưa? Khói miệng Hàn Tuyệt cong lên, cười vô cùng ngông cuồng. 6.000 tuổi đã đại la, hắn có tư cách để kiêu ngạo. Pháp lực đại la rót vào trong ếch vận thư. Ách vận thư phát ra tia sáng rọi lên mặt Hàn Tuyệt. Ánh sáng đèn lấp lánh trong tiền thiên động phủ trông có vẻ lạnh lùng ghê rợn. 5 ngày sau, tuổi thọ của Hàn Tuyệt bắt đầu giảm. Hắn mở giao diện thuộc tính ra, cẩn thận nhìn chằm chằm thọ mệnh. Tốc độ giảm xuống quá nhanh. Chưa tới một nén nhang hắn đã tiêu mất 10 tỷ năm thọ mệnh.